Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về tin tức, không cần chúng ta, không cần chúng ta. Lý Mạn Ni dùng tay chặn mình chính mình lại, toàn thân run rẩy lùi về phía sau. Nàng sợ nhất là như vậy, ngàn vạn lần nàng sẽ cùng mọi người để cho mọi người cười nhạo nàng. Hai Nhược Tâm đôi mắt bỗng nhiên mở to một hít. Cẩn thận! Kia một chiếc xe nhanh chóng chuyển lại đây. Mà Lý Mạn Ni hiện là vẫn đang không ngừng lùi về phía sau. Căn bản liền không biết chính mình hiện tại liền sắp cùng chiếc xe kia đụng phải. Hai Nhược Tâm tiến lên, đây là một loại bản năng. Nàng vô pháp đi nhìn một nữ nhân ở nàng trước mặt chết đi, chẳng sợ nàng đoạt trượng phu của nàng. Mà hẳn biết, nếu một người nam nhân thật là yêu ngươi, như vậy là bất luận kẻ nào cũng là vô pháp lay động. Phía sau truyền đến một tiếng kịch liệt, tiếng thắng xe, còn có nữ nhân tiếng thét chói tai, loạn thành một đoàn. Hai Nhược Tâm giữ chặt Lý Mạn Ni quần áo, đây nàng dùng sức về phía trước lôi kéo, mà tay nàng cũng không có hảo, vẫn cứ là sưng đỏ. Đầu nàng chỉ có thể cắn chặt chính môi. Lại đây, không cần lui. Nạn trên môi có thật sâu, dầu răng, mà Lý Mạn Ni lại phát hiện, giống như xem bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Dùng sức lôi kéo Hại Nhược Tâm, nàng vội đem Hại Nhược Tâm hướng chính mình lôi kéo, chỉ là không nghĩ mình chết, lại không có nghĩ tới, nàng hiện tại hành vi tương đương là đem Hại Nhược Tâm bức thượng tử lộ. Hai người nhanh chóng thay đổi vị trí một chút, mà trong chớp nhoáng, Hành Nhược Tâm an tĩnh nhắm lại mắt chính mình. Đã chết thì tốt rồi, chết liền giải thoát rồi. Nàng buông tay, lôi kéo Lý Mạn Ni. Chỉ là không nghĩ tới, chiếc xe kia lại nhanh chóng xoay một chút phương hướng, thẳng hướng về Lý Mạn Ni. Mà Hành Nhược Tâm vừa rồi động tác chính là cùng nàng ở đẩy Lý Mạn Ni giống nhau. Không cần! Thể lực vô cùng, tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó chỉ một tiếng, Lý Mạn Ni liền sống như là búp bê vải bị quăng đi ra ngoài. Hành Nhược Tâm sắc mặt tái nhợt như một màn này, mà ở bên cạnh người tay đã bắt đầu đang run rẩy. Ngay cả nàng toàn thân đều là lạnh, thật sự thực lạnh, so với mùa đông còn muốn lạnh. Nàng cảm giác chính mình, thân thể của mình như bị cùng tầm băng giống nhau, như vậy lạnh thật sự đáng sợ. Nàng cúi đầu nhìn chính mình hai chân, lại trước sau vô lực đi về phía trước di động một bước. Mà Lý Mạn Ni khóe môi có chút tơ máu tràn ra. Mạ Thiên hồn mài áp lực mọi người. Hành Nhược Tâm, ngươi làm cái gì? Một tiếng bạo nộ, tiếng hô truyền đến. Hành Nhược Tâm còn không có quay đầu lại, đột nhiên nàng đầu gối một loan. Nam nhân giữa chân ra, hung hăng dẫm lên nàng, về phía trước. Thế chút nữa không cần bẻ gãy nàng xương đùi. Nàng ngẩng đầu, môi không ngừng nhẹ động. Lại là cái gì? Cũng lời nói cũng vô pháp nói ra. Sở Luật. Hành Nhược Tâm, nếu Mạn Ni xảy ra chuyện gì, ta sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Hắn còn người chỉ có một mảnh âm ngoan hận ý, vội vàng hướng Lý Mạn Ni chạy tới. Hảo một cái Hại Nhược Tâm, nàng đã hại chết Lê Hiên. Còn chưa đủ sao, còn muốn hại chết hắn, Mạn Ni. Hắn sẽ không bỏ qua cho nàng, tuyệt đối sẽ không. Mạn Ni, không phải sợ, ta mang em đi bác sĩ. Trong lòng ngực cái này, không hề có tức giận nữ nhân, làm hắn kinh hãi. Lại giống như lúc trước nhìn thấy Dĩ Hiên bên kia, theo bộ mặt hoàn toàn thay đổi xe, sống nhau. Hắn cảm giác chính mình trái tim thiếu chút nữa đừng có ngừng chảy lên. Hắn đã trải qua một lần, vì cái gì muốn cho hắn trải qua lần thứ hai mà để tình cảm chân thành đau đớn? Bọn họ đã sắp kết hôn. Hắn lại là âm lãnh nhìn thoáng qua Hại Nhược Tâm, như vậy ánh mắt đã đem Hại Nhược Tâm lăng trì thành phiến phiến. Hại Nhược Tâm đem tay đặt ở trên chính mình, trên bụng nhỏ thực dài, lông mi nhẹ rũ xuống. Đó là một loại đã không muốn giải thích tuyệt vọng. Hắn vì cái gì không tin nàng? Đúng vậy, vì cái gì không tin? Bởi vì hắn trước này đều không có tin tưởng nàng quá đi. Nàng trước này đều không có hại chết, hay là hại Hạ Dĩ Hiên, cũng không có muốn đi lấy mạng của Lý Mạn Ni. Vì cái gì không có người sẽ tin tưởng nàng đâu? Nàng trong tay chỉ có một mảnh tiếng ồn ào, còn ở vây xem người đối với nàng chi chi trò trò. Đối với cái phóng viên, vẫn cứ là ở đối với nàng, không ngừng vỗ. Mà nơi này đã không có Sự Luật, và họ đã đi rồi. Lại đã để nàng ở chỗ này, chịu mọi người chỉ chỉ trò trò. Xa nàng đứng lên, đầu gối chỗ là đau sẽ làm nàng chưa sót, mà tay nàng vẫn luôn là che ở chính mình trên bụng. Rõ ràng thương chính là chân, chỉ là vì cái gì nàng nơi này lại đau, hơn nữa rất đau. Nàng vô ý thức đi về phía trước, mà Sở Hữu chỉ điểm thanh cũng chỉ là nháy mắt đình chỉ. Đơn giản là nữ nhân này sau mặt quá mức tái nhợt. Cái đoạn này chưa sót, tuyệt vọng tựa hồ đã cảm nhiễm mọi người, làm người không đành lòng lại đi chỉ trích nửa phần. Kỳ thật không phải, lúc này một người nam nhân mở miệng. Nàng ấy không có đẩy nữ nhân kia, mà là muốn cứu nàng. chỉ là nữ nhân kia lại là kéo lấy nàng. Nếu không phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net